Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một quyền đánh giết, chương 75, một quyền đánh giết, vỡ, một tiếng kịch liệt nứt toác thanh âm truyền đến, khiến cho tất cả mọi người tâm thần nhảy một cái, kinh thấy Lâm Giật một quyền đánh vào một thanh cốt mâu trên. Miễn cưỡng đem cái này cốt mâu cho đánh bay, sau đó răng rắc cắm vào bùn đất. Thú nhân sắc mặt sát vậy thì thay đổi, cảm giác một luồng trầm trọng đại thế kéo tới. Phịch một tiếng, cao 3 mét thân thể trực tiếp bay ngang lên, trượt ra xa 10 mét mới đập ầm ầm lạc, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù. Vào giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Giật, này một nắm đấm còn không thu hồi đến. Hắn cả người khí tức vào thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Một quyền đánh bay cứng rắn cốt mâu, thậm chí đem cường hãn tú nhân đánh bay ra ngoài. Thật mạnh một quyền, Mạc Long Đình chỉ tiến công, sắc mặt ngơ ngác xem ra, đối với Lâm Giật sức mạnh nhận thức lại một lần tăng cao. Hắn nguyên bản cảm thấy, Lâm Giật liền mạnh mẽ hơn hắn gấp đôi, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ không chỉ như vậy. Đặc biệt này sát quyền uy lực, hết sức kinh người. Đừng nói là bọn họ, chính là Lâm Giật chính mình cũng không nghĩ tới, ngưng tụ toàn thân sát ý nắm đấm, dĩ nhiên bùng nổ ra uy lực như thế. Hắn sắc mặt giật mình, tỉ mỉ cảm thụ này một hung mãnh quyền thuật, tâm linh đột nhiên được một loại kỳ diệu thăng hoa. Vào đúng lúc này, hắn đối với quyền pháp lý giải đạt đến một cái rất cao trình độ. Như trước đây vẫn là một cái non nớt, hắn bây giờ nhưng là một cái quyền pháp nhập môn người. Đối với quyền pháp lý giải đạt đến cơ sở nhập môn trình độ. Hống, một tiếng giống to, nhưng ẩn một loại thê thảm mùi vị. Đây là này thú nhân rít gào. Hắn thân thể giãy giụa đứng lên đến, miệng bên trong tràn đầy huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ dữ tợn răng nanh, càng tăng thêm mấy phần hung tàn khí tức. Hắn con mắt lập lòe vô biên lửa giận, máu tanh mà tàn bạo, đứng dậy, trừng mắt phía trước Lâm Giật, tên này thú nhân vô cùng mạnh mẽ, thân thể càng là cường hãn đáng sợ, bị một quyền xung kích, lại vẫn không có chuyện gì. Hô, một luồng sóng gió gào thét, thức tỉnh lĩnh ngộ bên trong Lâm Giật, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện thú nhân lại một lần vọt tới, mà lần này, hắn không có vũ khí, cốt mâu bị đánh nát. Duy nhất có thể chiến đấu tự nhiên là nắm đấm mơ siêu tên này thú nhân thân thể vọt tới. Giơ lên cánh tay tráng kiện, chính là một quyền đập tới, mang theo lòng tràn đầy sự phẫn nộ, dĩ nhiên sản sinh một luồng mạnh mẽ lực áp bách, sát quyền, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất hóa thân một vị khủng bố sát thần, cả người khí thu lại, trong lòng sát ý sôi trào, chớp mắt ngưng tụ ở tay. Rốt cục lại là đấm ra một quyền, cú đấm này, so với vừa mới còn muốn hung mãnh mấy phần, trầm trọng quyền thế, như lũ quét cuốn tới giống như vậy, phô thiên cái địa chấn áp tới, khiến cho bốn phía không khí đều có vẻ trầm trọng mấy phần. Quyền như núi lớn, ầm ầm đánh quá, ầm, một tiếng vang thật lớn, mọi người ngơ ngác cả kinh, liền thấy Lâm Giật nắm đấm đánh vào thú nhân to lớn trên nắm tay. Hai người nắm đấm một đôi, từ trung tâm bắn ra một luồng khủng bố sóng khí, đem phạm vi 10 mét bên trong tất cả thực vật đều cuốn lên. Cát bụi phi dương, hai người nắm đấm, một lớn một nhỏ, một thanh nhất bạch, dĩ nhiên sản sinh một luồng mãnh liệt nổ tung, từ trung tâm bắn ra, nhưng đáng tiếc hai người thân thể không chút nào động, phảng phất không có chịu đến sức mạnh xung kích, răng rác, đột nhiên. Một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc truyền đến, tên kia thú nhân sợ hãi phát hiện, quả đấm của chính mình dĩ nhiên nát, một luồng huyết dịch phun ra tung tóe, thô to nắm đấm trực tiếp nát tan, liên đới toàn bộ cánh tay đều bị một nắm đấm đánh thành nát tan mạt. Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ đầy trời bao phủ, theo nắm đấm một đường oanh kích, phịch một tiếng, cuối cùng đánh vào thú nhân trong lòng, trong phút chốc. Tất cả mọi người nhìn thấy, thú nhân trong lòng nổ nát, bị Lâm Giật nắm đấm đánh một cái đối với mạc, huyết dịch nương theo trái tim cùng xương cốt mảnh vỡ tung tóe xa 10 mét. Ai, cường hãn tú nhân, gặp như vậy sự đả kích chí mạng, cả người như bị sét đánh, khẽ run lên, hắn sắc mặt sợ hãi, làn da màu xanh thậm chí có chút trắng bệch, cúi đầu nhìn mình trong lòng, trái tim bị một quyền đánh nổ, đánh một cái đối với mạc, thịt, ăn thịt, cái này không thể nào. Tú nhân có chút không cam lòng, còn lại một cái tráng kiện cánh tay trái, muốn vung vẩy nắm đấm đánh tới. Nhưng đáng tiếc, hắn cả người sức mạnh đã nương theo trái tim nổ tung mà tiêu tan. Lâm Dật vừa kéo ra quyền đầu, không để ý đến này vung đến nắm đấm, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt cao to thú nhân. Từ này một đôi mắt thần bên trong, hắn nhìn thấy một loại không cam lòng, không tin, càng nhiều nhưng là một luồng sợ hãi. Ầm, thú nhân thân hình cao lớn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Nhấc lên một luồng bụi mù, cuối cùng co giật mấy lần liền mất đi khí tức. Tên này cường hãn thú nhân, sức mạnh vô cùng cường đại, mấy lần suýt nữa giết chết Lâm Dật, hiện tại nhưng nằm trên đất chết rồi. Hắn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, đang sợ hãi bên trong bị giết, người mạnh mẽ đến đâu, đối mặt tử vong như trước sẽ sợ hãi, lại như trước mắt mạnh mẽ thú nhân như thế. Tử vong trước như trước lộ ra sợ hãi, chứng minh bọn họ cũng không phải vô địch, cũng sẽ e ngại tử vong. Chết rồi, Mạc Long chờ người ngơ ngác cực kỳ, chừng mắt này nằm thú nhân, không nghĩ tới một quyền liền thuấn sát. Bọn họ kỳ thực không rõ ràng, chuyện này căn bản là không tính là thuấn sát. Lâm Dật chiến đấu thời gian dài như vậy, có thể giết này thú nhân đã rất tốt. Hơn nữa, Lâm Dật có thể khẳng định, tên này thú nhân chính là đầu lĩnh, hắn bản thân sức mạnh tuyệt đối vượt qua 2.000 cân. Ít nhất ở 3.000 cân sức mạnh khoảng chừng, thậm chí còn khả năng càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, như trước bị Lâm Dật dùng nắm đấm đánh giết, đây là một loại cảm giác cường hãn. Lâm Dật đứng ở chỗ này, thật lâu chưa từng hoàn hồn, cảm thụ loại kia cảm giác mạnh mẽ. Đây là một loại rất mỹ diệu lĩnh hội. Quyền pháp huyền bí, giờ khắc này rốt cục lần thứ nhất bày ra ở trước mắt hắn. Sát quyền mạnh mẽ, để hắn càng tăng thêm hơn coi thân thể cùng sức mạnh cơ bản vận dụng. Cũng không phải là chỉ có vũ khí có thể giết địch. Loài người thân thể, mỗi một cái vị trí đều là vũ khí. Liền như hai tay, nắm đấm có thể giết địch, hai chân có thể giết địch, thậm chí cường đại đến cực hạn sau. Món đồ gì đều có thể giết địch, lần này chiến đấu, đối với Lâm Dật ảnh hưởng to lớn, điều này làm cho hắn đối với chém giết kỹ xảo có toàn bộ hiểu mới. Bất quá, hắn ở đây đờ ra, Mạc Long chờ người có thể không đờ ra, dù sao còn có mấy trăm thú nhân không giải quyết đây. Các anh em, thú nhân đầu lĩnh đã chết, giết cho ta à, Mạc Long tỏ rõ vẻ phấn khởi, giống to một câu. Nhất thời kích thích tất cả mọi người giết chóc hào hùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị Lâm Dật kinh khủng kia dã man một quyền kích thích đến. Từng cái bạo phát tối sát cơ mãnh liệt, vung vẩy chiến đao, triển khai máu tanh giết chóc. Mà phía bên kia, bởi vì thú nhân đầu lĩnh vừa chết, những kia còn lại mấy trăm thú nhân nhất thời xuất hiện một ít rối loạn. Điểm này rối loạn nguyên bản không cái gì. Nhưng là đối mặt mấy trăm sĩ khí đắt đỏ nhân loại tiến công. Từ từ sản sinh tan tác tình huống, ầm, đại chiến càng kịch liệt mấy phần, mà Lâm Dật từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, đánh giá bốn phía, không có một tên thú nhân dám lại đây. Tựa hồ đối với hắn rất là e ngại, mà những kia thú nhân, càng là bởi vì đầu lĩnh vừa chết, sĩ khí hạ, rất nhanh sẽ xuất hiện lớn diện tích thương vong. Trên đỉnh đầu, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên gào thét mà xuống. Đem từng cái thú nhân đóng đinh trên đất, mà Mạc Long, Ngô Dũng chờ người vô cùng dũng mãnh, sức mạnh mạnh mẽ, theo giết chết càng nhiều thú nhân mà thu được càng to lớn hơn cường hóa. Sức mạnh ở tăng trưởng, giết chóc càng đơn giản hơn mà trực tiếp, hống, có thú nhân rít gào, hai mắt đỏ đậm. Hóa ra là bị kích thích đến điên cuồng trình độ, hắn không nhìn phủ đầu bổ tới một đao, thẳng tắp giơ cao cốt mâu đâm tới, nhào một tiếng, huyết dịch phun, có người bị xuyên thủng lồng ngực, mà này thú nhân mình, thì lại cũng bị một đao bổ ra đầu, triệt để chết rồi, còn tên kia đội viên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức, nhưng còn bị xuyên thủng một mâu, trực trung tâm bẩn, tại chỗ tử vong, giết, giết sạch thú nhân, Hoàng Kỷ Nguyên gào thét như sấm, vung vẩy chiến đao giết đi, chém giết mấy tên cường hãn thú nhân, vào giờ phút này, mấy trăm thú nhân liền bị giết đến liểng xiềng, trong nháy mắt liền tán loạn đi ra, trở thành mọi người đánh giết đối tượng, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, bên này nguyên bản chỉ có 200 nhân viên chiến đấu. Dĩ nhiên liên tiếp chết đi mười mấy người, vẫn bị đâm thủng trái tim hoặc là đầu, khẳng định không cứu, mà may là trước tiên cứu ra này bị giam áp mấy trăm người sau. Có hơn 500 người gia nhập vào trong chiến đấu, thậm chí cũng không có thiếu nữ tử tồn tại, rồi mới miễn cưỡng đem này quần cường hãn thú nhân giết tan tác. Nhưng là thương vong là nặng nề, những cô gái này tuy rằng sức mạnh có bao nhiêu không bằng. Thế nhưng sợ hãi của nội tâm hóa thành lửa giận, theo đại đội ngũ đánh tới, cũng là hình thành mạnh mẽ xung kích, toàn bộ chiến trường, rất nhanh sẽ còn lại linh tinh chiến đấu. Từ khi này một tên thú nhân đầu lĩnh chết rồi, những kia thú nhân liền không có bao nhiêu tâm tư chiến đấu. Tự nhiên hình thành nghiêng về một bên giết chóc, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, trải qua hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như tiếp cận kết thúc, theo tên cuối cùng thú nhân kêu rên ngã xuống đất chết đi. Toàn bộ chiến đấu cuối cùng kết thúc, còn lại chỉ có quét tước chiến trường. Lâm Dật, ngươi không có sao chứ? Thẳng đến lúc này, Tương Cầm Cầm mới nhanh chóng vọt tới. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy lo lắng, bởi vì, vừa mới còn ở trong chiến đấu, nàng không thể tùy ý rời đi cương vị của chính mình. Bằng không gặp sự cố liền phiền phức, hiện tại, nhìn Lâm Dật đầy người huyết dịch, nội tâm vô cùng lo lắng, nàng không có nhiều lời, lấy ra một viên đan dược đến, muốn hắn lập tức ăn vào, nhưng là người sau căn bản không có ăn, ta thương thế đã được rồi. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc gật đầu, cảm giác tự thân thương thế đã hoàn toàn được rồi, hơn nữa còn so với trước cường đại hơn mấy phần, sau đó. Hắn cầm đan dược, nhanh chóng đến một góc, nơi này, đang nằm một tên kiều tiểu bóng người, hiển nhiên chính là bị đánh cho trọng thương hôn mê Lý Thuyết Anh. Lý Thuyết Anh thương thế rất nghiêm trọng, Lâm Dật không có cẩn thận kiểm tra, chỉ là nhanh chóng đem đan dược đút cho nàng. Cuối cùng, mạnh mẽ dược hiệu hiển hiện, rốt cục đem trọng thương nàng khôi phục như cũ, cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm ơ siêu, đem đan dược hóa nước. Để người bị thương dùng, Lâm Dật cũng không quay đầu lại dặn dò một câu, phía sau Tương Cầm Cầm không chần chờ, nhìn thấy Lâm Dật cùng Lý Thuyết Anh đều không sau đó. Trực tiếp xoay người đi cứu những người khác, Lâm Đại ca, giờ khắc này, Lý Thuyết Anh thăm thẳm tỉnh lại, sắc mặt có chút hồng hào, có chút thật không tiện cúi đầu, bởi vì, nàng trên người giáp da có chút phá nát, lộ ra hoàn mỹ da thịt. Có vẻ hơi ngượng ngùng, Lâm Dật buồn cười lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lấy ra một cái hoàn toàn mới giáp ra đưa cho nàng. Cầm, mình đi dẫn tay trong đội ngũ đổi. Hắn nói xong một câu liền xoay người rời đi, còn lại Lý Thuyết Anh một người ngơ ngác đứng, tâm tình có chút bốc lên, cảm giác rất phức tạp. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật đến không chú ý, càng không nghĩ nhiều. Mà là đến này một đám cứu ra mấy trăm người trước mặt. Ồ, Lâm Dật đến trước mặt, nhưng phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Sắc mặt hơi kinh ngạc, chính nhìn trước mắt đội ngũ. Hắn phát hiện, trong đội ngũ có mấy đạo nhân ảnh ở trốn tránh tránh. Tựa hồ rất e ngại hắn nhìn thấy như thế. Hết chương.